Phượng Họa Phong Vân, chương 38, 38, kính áp chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Hàn Băng vô tình, nàng nghĩ mình một thân nữ nhi mới 15 tuổi lại bỗng nhiên trở thành công chủ của Điệp Sát sẽ có nhiều rắc rối, vì vậy, nàng quyết định cải trang thành một thiếu niên 15 tuổi, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy vậy, mặc dù đã mặc nam trang nhưng khuôn mặt xinh đẹp và màu mắt của nàng vẫn rất dễ gây chú ý, cho nên, từ chiếc nhẫn chữ vật nhận được dưới Táng Thiên Nhai, nàng tìm thấy một chiếc mặt nạ bạc vô cùng tinh xảo còn nạm ngọc nửa trắng nửa đen. Đeo chiếc mặt nạ, nàng suy nghĩ làm sao để giải quyết đôi mắt dễ gây chú ý của mình. Cuối cùng, nàng quyết định nếu đôi mắt đã gây chú ý như vậy thì nàng quyết định cho nó càng thêm đáng chú ý. Từ nhẫn chữ, nàng lại lấy ra một hộp gỗ, bên trong là kính áp tròng đủ mọi màu sắc. Đáng chú ý nhất trong đó là một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng có màu sắc vô cùng thông thấu và cũng là hai tác phẩm nàng tự hào nhất. Nhìn hai chiếc kính với hai màu sắc khác nhau, lại nhìn chiếc mặt nạ đang đeo qua gương, Hàn Băng vô tình quyết định sẽ sử dụng chúng. Vì thế khi xuất hiện, toàn trường đều kinh diễm trước vẻ đẹp của Hàn Băng vô tình, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt thật dưới mặt nạ của nàng. Trong lúc mọi người còn đang si ngốc nhìn nàng, Vân Lạc giả bộ ho khan để thức tỉnh mọi người. Khi hoàn hồn lại, hầu hết mọi người ai sống lưng ai cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải người của Điệp Sát mời bọn họ đến dự tiệc chứ không phải đến Hồng Môn Yến thì không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần rồi. Chưa kể đến vị công chủ có thể vô thanh vô tức xuất hiện trên chủ vị mà chỉ vài của phân bộ Dạ Sát thôi cũng đủ làm họ chết lúc nào cũng không biết. Chư vị chờ đợi đã lâu chắc đã cảm thấy đói. Người đâu, mang rượu và thức ăn lên. Hàn Băng vô tình vỗ tay hai cái, những thành viên phân bộ Nguyệt Vệ liền lần lượt mang đồ ăn lên. Bỗng nhiên, một tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ vang lên. Tất cả mọi người đều bị âm thanh đó thu hút, đồng loạt nhìn sang. Rơi vào tầm mắt mọi người là một nam tử trung niên đang lôi kéo một thành viên Nguyệt Vệ xinh đẹp. Nữ Nguyệt Vệ đang cố tránh thoát nhưng nam tử trung niên vẫn không chịu thả ra. Nếu không phải hôm nay là yến tiệc nên những thành viên Nguyệt Vệ tạm thời không dùng vũ khí, nếu không chắc chắn nam nhân này sẽ đầu mình hai nơi. Cách chương.